Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hàng dục anh đường, liệt nhật treo cao, tản ra chói chang nhiệt ý, một giọt mồ hôi thuận cái trán chảy tới cằm. Lạch cạch, một tiếng nhỏ tại trên mặt đất. Tôn Thắng nghẹn đỏ mặt, cắn răng từ miệng bên trong gạt ra một con số. 10, 10, 15. Tôn Thắng hai tay sử xuất bú sữa mẹ lực, đem mình từ trên mặt đất chống lên tới. Đợi nói ra mấy cái chữ kia về sau, hắn cánh tay ba mềm nhũn, nằm trên đất, hồng hộc, hồng hộc. Tôn Thắng miệng lớn thở hào hển, một bộ được cứu biểu lộ. TH, D, C mấy lần. Tôn Thắng nhìn về phía một bên mặt không đổi sắc, một tay dựng ngược chống đỡ Đại Minh, trong mắt lộ ra bội phục. Đại Minh ca, ta thật sự là phục ngươi, ngươi cũng quá mạnh. Tôn Thắng một mặt hâm mộ nói. Đại Minh ở trần, lộ ra màu lúa mì làn da, hắn vai cóng chỗ cơ bắp có chút hở ra, có thể nhìn ra hết sức rõ ràng cơ bắp đường cong. Nghe được Tôn Thắng, Đại Minh cười ngây ngô một chút, không nói gì, hắn duy trì 2 giây một chút tần suất thu phóng cánh tay. Rất nhanh, Đại Minh thở ra một hơi quát khẽ. 50, làm xong thứ 50 cái một tay dựng ngược chống đỡ. Đại Minh thân thể như tôm uốn lượn, hai chân rơi trên mặt đất. Hắn đứng người lên, trên người màu lúa mì da thịt phẳng phất bị nước rửa qua. Tất cả đều là mồ hôi, tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra 10 phần bóng loáng. Đại Minh đứng tại dưới ánh mặt trời, cơ ngực, hai đầu cơ, ba đầu cơ tất cả đều có chút hở ra, thậm chí bụng của hắn còn hiển lộ ra cơ bụng hình dáng. Thấy thế nào, Đại Minh đều không giống như là 10 tuổi hài tử. Tiếp tục, Đại Minh điều hòa hô hấp, ngu ngơ cười một tiếng nói với Tôn Thắng. Nghe nói như thế, Tôn Thắng vội vàng lắc đầu. Đại Minh ca, ta không được. Hắn trở mình, cả người nằm trên mặt đất bên trên. Trên lồng ngực hạ chập trùng. Tôn Thắng L, em mở môi một cái. Nói ra, Đại Minh ca, ta hiện tại chỉ muốn ôm con gà quay hung hăng cắn một cái. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tôn Thắng bên miệng liền chảy ra một nhóm nước bọt. Đại Minh ngồi xổm người xuống, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tổ kế tiếp rèn luyện. Nghe được Tôn Thắng, hắn cũng L, em mở môi một cái. Ùng ụp ụp, Đại Minh bụng hợp với tình hình vang lên. Tôn Thắng nghe được thanh âm này, bá một chút từ dưới đất bò dậy, cười ha hả nói, Đại Minh ca, người cũng chưa ăn no à, nghĩa phụ không tải. Hai ta nấu cơm trình độ quá kém. Ta buổi sáng cũng chưa ăn no, nếu không ta đi mua con gà quay trở về, hai ta cùng một chỗ ăn. Đại Minh cười ngây ngô không nói, mắt nhìn Tôn Thắng, hắn ép xuống eo, từ đặt ở trên ghế áo ngắn bên trong lấy ra một khối nhỏ bạc vụn. Đây là Trần Diệp để lại cho hắn tiền xài vặt. Đại Minh lên núi đốn củi, dễ dàng đói bụng, Trần Diệp sợ hắn khi về nhà đói đi không được đường, chuyên môn để lại cho hắn. Đại Minh cười ngây ngô một tiếng ném cho Tôn Thắng. Tôn Thắng tiếp được kia khối nhỏ bạc, áng chừng 2 lần, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Quá tốt rồi, mua 2 con gà, chúng ta ăn 1 con. Một cái khác lưu cho nghĩa phụ, tiền còn lại còn có thể mua 1 điểm rượu. Hắc hắc, ta trước kia trong bang thời điểm, uống qua mấy lần rượu. Hương vị kia, liền gà quay, hắc hắc, tê lưu. Tôn Thắng nhịn không được chảy ra nước bọt, một mặt hướng tới chi sắc. Đại Minh nghe vậy lắc đầu, cười ngây ngô trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc, không cho phép uống rượu. A, một câu đem Tôn Thắng mỹ hảo huyễn tưởng phá vỡ. Hắn một mặt mê mang nhìn xem Đại Minh, Đại Minh một mặt nghiêm mặt, khó được nói nhiều. Uống rượu loạn sự tình, cha để chúng ta nhìn tranh liên hoàn, là muốn học lý mặt đạo lý, ngươi học được mấy thành? Nghe nói như thế, Tôn Thắng trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn tranh liên hoàn thời điểm, vào xem lấy nhìn chuyện xưa. Nào có Đại Minh nghĩ sâu như vậy. Tôn Thắng liền vội vàng gật đầu. Đại Minh ca, ta biết sai. Đại Minh gặp Tôn Thắng một bộ hối cải bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Trên mặt lần nữa khôi phục ra cười ngây ngô. Gà muốn mập một điểm. Tôn Thắng trên mặt lần nữa lộ ra vui sướng. Trong tay hắn nắm vuốt viên kia mảnh vụn ngân. Một đường chạy chậm ra Dục Anh đường. Nhìn xem Tôn Thắng vui sướng bóng lưng. Đại Minh cười ngây ngô một chút. Tiếp tục rèn luyện thân thể. Cha để hắn đọc sách. Vậy liền nhất định phải từ đó học được đạo lý. Cha để hắn rèn luyện. Vậy hắn liền nhất định phải làm tốt. Hắn Trần Đại Minh đã sớm từ Thủy Hử chuyện bên trong học được một vật trung nghĩa. Tôn Thắng chạy ra Dục Anh đường, dọc theo phố dài một đường chạy chậm. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt son phấn hương. Tôn Thắng chậm dần bước chân, nhìn về phía bên cạnh thỉnh thoảng truyền ra vui cười âm thanh Di Hồng Viện, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Những nữ nhân kia cười lên thanh âm giống linh đang, giống bông, nghe thấy đi lên liền để Tôn Thắng trong lòng mềm mềm. Dưới chân lơ mơ, khó trách huynh đệ trong bang trước kia nói, nữ nhân là sóng biển. Hiện tại chỉ là nghe các nàng thanh âm cũng cảm giác muốn một đầu ngã vào trong biển. Hồng nhan họa thủy a, Tôn Thắng nhịn không được thốt ra. Cái này thành ngữ hắn cũng quên là từ đâu nghe được. Chỉ nhớ mang máng là cái 60 lão nho nói. Kia lão nho từ trong thanh lâu ra, đầy bụng cảm khái, ngoái nhìn thở dài, hồng nhan họa thủy. Lúc ấy Tôn Thắng cảm thấy câu nói này đặc biệt có hương vị, cho nên liền nhớ kỹ. Hồng nhan họa thủy a. Một đạo cùng Tôn Thắng gần như đồng thời nói ra khỏi miệng thanh âm truyền đến. Nghe được trăm miệng một lời bốn chữ, Tôn Thắng cùng người bên cạnh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hai người quay đầu nhìn lại, Tôn Thắng bên cạnh đứng đấy một người mặc đạo bào màu xám, ngực có thêu thái cực bát quái người trẻ tuổi. Hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, bên hông treo một cái bát quái la bàn, trên mặt dán một khối thuốc cao da chó, tay trái cầm cán một người cao cờ xí, vải trên lá cờ viết thần cơ diệu toán, chỉ điểm sai lầm. Tôn Thắng dò xét người tuổi trẻ thời điểm, người trẻ tuổi cũng đang đánh giá hắn. Người trẻ tuổi nhìn Tôn Thắng hai mắt, cười tủm tỉm nói, huynh đài, tuổi còn trẻ liền có như thế cảm ngộ, ngày sau thành tựu chỉ sợ phi phàm. Tôn Thắng ôm quyền đi một cái giang hồ chi lễ, cười nói, lòng có cảm giác thôi. Người trẻ tuổi nghe được câu này, nhãn tình sáng lên, cung kính đáp lễ, huynh đài coi là thật diệu nhân. Nói, người trẻ tuổi liếc qua Tôn Thắng khuôn mặt, cười nhạt nói, bất quá, tại hạ xem huynh đài ấn đường biến thành màu đen, gần đây tốt nhất chưa có tới gần thủy vực. Tôn Thắng vừa định đánh gãy đối phương lời kế tiếp thuật, người tuổi trẻ kia lại cười nhạt một tiếng, chắp tay đi. Như thế đem Tôn Thắng làm có chút không nghĩ ra. Hắn gặp qua không ít coi bói bình thường coi bói nói xong ấn đường biến thành màu đen, tiếp xuống liền nên nói toạc giải chi pháp, nói khoác một chút bùa chú của mình có bao nhiêu linh, sau đó dỗ dành đối phương mua lấy mấy chương bình an phù. Đây mới là chính thống đường đi. Làm sao người trẻ tuổi kia nói xong cũng đi rồi. Tôn Thắng mắt nhìn người tuổi trẻ kia dần dần đi xa bóng lưng, lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, giang hồ phiến tử nói chuyện không thể tin. Diệu Phong Vân đi ra hai bước, lưu luyến không rời quay đầu nhìn về phía Di Hồng Viện. Tay hắn tìm được trong túi, chỉ mò đến mấy cái bạc vụn, ai, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Diệu Phong Vân nắm tay lấy ra, lắc đầu, biểu lộ thương tiếc, chỉ có thể lần sau lại đi. Hắn tay trái đong đưa vải cờ, dọc theo đường phố tùy ý đi tới. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo không có gì, thần cơ môn lên quẻ pháp cùng khác pháp môn khác biệt. Giảng cứu lòng có cảm giác, cảm thấy, liền có thể lên quẻ. Lý niệm chính là thuận theo thiên thời. Một số việc, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, ngươi mới có thể biết. Cũng tỉ như hiện tại, Diệu Phong Vân dừng bước lại, lòng có cảm giác, hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy một tòa tiểu viện. Tiểu viện bảng hiệu bên trên viết, Dư Hàng Dục Anh Đường, 5 chữ to. Diệu Phong Vân không có di động, hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm giác một phen, trong lòng cảm thấy không có nguy hiểm, lúc này mới mở hai mắt ra. Từ khi 3 tháng rưỡi trước, sư phó tính thổ huyết về sau, Diệu Phong Vân liền rất cẩn thận, sợ tính ra đại nhân quả tới, thổ huyết ngược lại là không có gì, liền sợ giảm thọ, hắn còn quá trẻ. Cũng không muốn xê hết sớm. Diệu Phong Vân đi vào Dục Anh Đường. Nhìn thấy một thiếu niên ở trần. Tại làm kỳ quái động tác. Thiếu niên kia một tay dựng ngược. Lúc lên lúc xuống. Đổ mồ hôi như mưa. Lấy Diệu Phong Vân ánh mắt. Vậy mà không nhìn ra thiếu niên là đang luyện võ công gì. Thiếu niên luyện rất chuyên chú. Đều không có chú ý tới Diệu Phong Vân tiến đến. Khụ khụ. Diệu Phong Vân ho nhẹ 2 tiếng, ý đồ hấp dẫn thiếu niên lực chú ý. Đại Minh nghe được khục âm thanh, buông xuống cánh tay kia, cả người dựng ngược, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi tới người xa lạ. Khụ khụ, huyết đài, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây có phải hay không có phiền lòng chuyện phát sinh a? Diệu Phong Vân ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Đại Minh một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục rèn luyện, thẳng đến một tổ rèn luyện hoàn thành, hắn mới dừng lại. Đại Minh đứng lên, một mặt thật thà nhìn về phía Diệu Phong Vân. Khụ khụ, tại hạ hơi thông xem tướng thuật bói toán, muốn vì huynh đài tính cả tính toán. Đại Minh một mặt cười ngây ngô, không nói gì. Diệu Phong Vân nhìn xem Đại Minh trên mặt cười ngây ngô, trong lòng mập mờ. Đứa nhỏ này làm sao nhìn qua có chút khờ đâu. Bất quá cũng may thần cơ môn làm người xem bói. Chỉ nhìn duyên phận đến, tiền quẻ đều có thể không thu. Hiện tại Diệu Phong Vân vừa vặn có hào hứng. Miễn phí đoán một quẻ cũng không phải không thể. Vậy tại hạ liền vi huynh đài chiếm được một chiếm. Diệu Phong Vân thử hỏi. Đại Minh một mặt cười ngây ngô. Diệu Phong Vân ho khan 2 tiếng, gặp Đại Minh không nói không nguyện ý, liền toàn bộ làm như hắn chấp nhận. Diệu Phong Vân đem trong tay vải cờ để qua một bên. Cẩn thận chu đáo lên Đại Minh khuôn mặt. Phụ mẫu cung, huynh đệ cung ảm đạm. Phụ mẫu huynh đệ đều đã quy ua đờ ời a nha. Tổ tiên có phúc đức góp nhặt, 10 tuổi năm đó có thể gặp quý nhân. Nghe Diệu Phong Vân lải nhải, Đại Minh vui vẻ nhìn xem hắn, nhưng đáy mắt lại sáng lên một cái. Ta xem một chút vợ chồng cung. Ô, Diệu mưa gió kinh dị một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Huyết đài, ta xem vợ chồng ngươi cung song tinh vờn quanh. Một sáng một tối, ngươi về sau có thể cưới 2 cái nàng dâu. Đại Minh một mặt cười ngây ngô. Bất quá. Ngươi cái này một sáng một tối, xem ra là thân phận chênh lệch quá lớn, không cách nào tướng tôn, ngày sau ngươi phải cẩn thận ứng phó. Diệu Phong Vân ngữ khí khó được trịnh trọng chút, nếu không sẽ có tai họa phát sinh. Loại này vợ chồng cung sáng tối song tinh tướng mạo, 10 phần thưa thớt, nhìn qua vợ chồng cung, Diệu Phong Vân cảm thấy thiếu niên ở trước mắt mặc dù có chút khờ. Nhưng tướng mạo vẫn còn không tệ. Đến ta nhìn nhìn lại ngươi Quan Lộc Cung. Nói không chừng huynh đài ngươi có công danh mệnh cách đâu. Diệu Phong Vân cười cười. Nghĩ trêu chọc Đại Minh. Nhưng Đại Minh vẫn như cũ là một mặt cười ngây ngô. Bất vi sở động. Diệu Phong Vân cười ngượng ngùng 2 lần. Định thần nhìn lại. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ. A, tướng tinh. Phò mã tinh, vương, vương hầu tinh, Diệu Phong Vân biểu lộ ngốc trệ. Hắn dụi dụi con mắt, cảm giác mình giống như nhìn lầm. Dục Anh Đường bên trong một cái khờ ngốc thiếu niên, làm sao có thể gồm cả tướng tinh, phò mã tinh, vương hầu tinh ba loại mệnh cách. Ta nhìn lại, Diệu Phong Vân biểu hiện trên mặt chăm chú không ít. Hắn một mặt nghiêm túc, tường tận xem xét Đại Minh gương mặt. A, cái này, làm sao có thể? Diệu Phong Vân triệt để kinh ngạc. Hắn lại xác nhận một lần. Hắn xác thực không nhìn lầm. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệu Phong Vân giống như là ý đồ thuyết phục mình. Tới gần Đại Minh, lại nhìn về phía hắn tay ách cung. Đại Minh kiên nhẫn nhìn trước mắt cười một trận. Kinh một trận người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy người trước mắt này thật thú vị. Chí ít, trước mặt hắn nói đều đúng rồi. Diệu Phong Vân vẻ mặt thành thật nhìn về phía Đại Minh tay ách cung. Bỗng nhiên, thân thể của hắn khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì thứ không tầm thường. Diệu Phong Vân ánh mắt chuyển qua Đại Minh trên mặt, duỗi ra ngón tay, hoảng sợ nói, ngươi, lời còn chưa nói ra. Hắn phun một ngụm máu tươi liền phun tới, phun xong một ngụm vẫn chưa xong. Lại liên tiếp phun ra mấy cái, mấy ngụm máu tươi tất cả đều phun tại Đại Minh lồng ngực cùng quần đùi bên trên. Đại Minh nhìn thấy trên người mình quần đùi bị VSM áo phun bẩn. Nụ cười trên mặt im ắng biến mất, đây chính là cha đoạn thời gian trước vừa mua cho hắn quần áo mới. Đại Minh nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy máu tươi hướng trên đầu tuôn, con mắt hơi đỏ lên. Nhưng hắn còn không có động tác, người trẻ tuổi trước mắt này liền thân thể nghiêng một cái. Ngã trên mặt đất, ngất đi, Đại Minh, cách chương.